Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, tìm hiểu. Lâm Hiên từ nơi này tâm thần ngọc bi ở trên, cảm giác được vũ trụ chi lực, không nghĩ tới khối này tâm thần ngọc bi ở trên, có khả năng cảm giác được cái này vũ trụ chi lực. Từng cổ một lực lượng tinh thần, không ngừng mà dũng mãnh tràn vào trong đầu, hắn phảng phất đưa thân vào cái này trong vũ trụ. Tiến nhập một người mới vũ trụ, thậm chí vũ trụ trong trung tâm. Ở chỗ này hắn thấy cái rất nhiều thứ. Một cái vũ trụ chậm rãi tạo thành, đi theo các loại sinh mệnh xuất hiện. Còn có các loại sức mạnh điên cuồng lưu truyền, nhất là vũ trụ chi tâm, đang ngưng tụ đồng thời. Phóng xuất ra từng cổ một lực lượng đáng sợ. Những thứ này chàng cảnh kèm theo hắn chậm rãi đi nhìn lên, liền sẽ thành thể càng ngày càng khắc sâu. Đồng thời tình huống của hắn càng ngày càng không xong. Thoạt nhìn Lâm Hiên con mắt đều đã tràn đầy tiên huyết. Bất quá cái này cũng có thể trị liệu. Đạt tới cái này chờ tu vi, trọng tố nhục thân cũng là chuyện nhỏ. Chớ nói chi là cái này đôi. Hắn hiện tại thương tổn được chỉ là mình con mắt. Linh hồn ở trên cũng không có quá nhiều sáng tạo. Muốn nhìn rõ ràng phía trên nội dung, trong tham ngộ nội dung, đầu tiên linh hồn thì không thể quá yếu. Linh hồn hắn vừa may liền không yếu, cho nên mới có thể vẫn nhìn qua. Lúc này Lâm Hiên ở bên cạnh nhìn một bên khác ngọc bi, mà Phù Mộng Thiên Thần tại một bên khác nhìn ngọc bi. Hai người nhìn tuyệt nhiên bất đồng. Nhất định là Lâm Hiên nhìn cái này một mặt, hiệu quả là tốt nhất. Cùng thì cũng là khó nhất tìm hiểu. Thấy một cái vũ trụ, không có nghĩa là có khả năng tìm hiểu chút cái sao. Chỉ có thể nhìn cá nhân ngộ tính như thế nào. Trải qua từ năm đó có thể từ đó tìm hiểu đến đồ đạc người tu luyện cũng không ít. Ban đầu gia nhập vào tâm thần cung người tu luyện đều là nhân kiệt. Có khả năng tìm hiểu ra cái gì cũng rất bình thường. Chỉ là muốn phải tại đây tâm thần ngọc bi trên có khắc tự. Đó chính là phải phó cung chủ cấp bậc trở lên. Còn lại cấp bậc quá thấp, căn bản không cách nào ở phía trên lưu tự. Cái này tâm thần ngọc bi cũng không phải muốn để lại tự, là có thể ở phía trên lưu tự. Coi như là thần tôn tùy ý ở phía trên lưu tự, đều không cách nào lưu lại. Nhất định phải khắc lên, là một loại tìm hiểu ra cái này cùng tâm thần ngọc bi có quan đông tây, mới có thể khắc lên. Nếu không coi như mạnh mẽ khắc lên, cũng sẽ rất nhanh biến mất. Gì? Sao sao có hai thằng nhóc ở phía dưới, chắc là người mới đi. Lại nói tiếp ít ngày trước là ba cái mới gia nhập đệ tử. Hình như là hai nhân loại, một cái cổ hành giả. Hai thằng nhóc này cũng là nhân loại, xem ra sẽ là người mới. Một người trong đó còn phá kỷ lục, thật là yêu nghiệt. Một cái lão người trôi lơ lửng trên không trung, từ phía trên quan sát đến bọn họ. Khi nhìn đến Lâm Hiên tại tham quan hóc tập được tâm thần ngọc bi lúc, cũng khiếp sợ một bả, không dậy nổi. Mới vừa đến liền quan sát cái này tâm thần ngọc bi phía trước, đều đã thành loại trạng thái này, còn có thể kiên trì nhìn tiếp. Xem ra phá kỷ lục sẽ là cái này mới tiểu tử. Lúc này Lâm Hiên trong cơ thể tinh thần chi lực, đột nhiên từ trong cơ thể tắt ra đến, còn quấn thân thể, lấp lánh tia sáng chói mắt, phảng phất bản thân tạo thành cái vũ trụ, cùng cái này tâm thần ngọc bi rằng co. Đấu Thiên Tinh Cung, cái này tóc bạc trắng lão người sau khi thấy, lộ ra kinh ngạc biểu tình đến, chợt chớp mắt, mặc kệ chính là nhất phách không khí, giống như vỗ vào vách tường ở trên vậy, phát ra thùng thùng thanh âm. Lão gia hòa, nhanh lên trở lại, hình như là với ngươi có chút quan hệ đệ tử a. Sau một lát, hư không bị xé ra cái nứt ra, một cái thanh phát lão người từ bên trong đi ra đến, cũng không phải nhân loại, mà là yêu tộc. Sao sao, cái này lão người mới ra đến, mã ở trên liền chú ý tới Lâm Hiên, kinh ngạc nói, Đấu Thiên Tinh Cung. Hắn biết Đấu Thiên Tinh Cung, hơn nữa còn là đệ nhị trọng cùng đệ nhất trọng rất rõ ràng sai biệt, đó là có thể vận chuyển ra ngoài thân thể. Đây chính là tốt nhất chứng minh. Đúng vậy, ta đã nói với ngươi có quan hệ. Đương thời ngươi còn muốn chiêu Đấu Thiên Thần Tôn làm đệ tử gia nhập vào tâm thần cung, nhưng là bị cự tuyệt. Ngân phát lão người cười nói. hiện ở nơi này là gia nhập vào tâm thần cung. Ngươi có nghĩ là chiêu thu hắn làm đệ tử nếu như ngươi không muốn phải nói. Ta tự đi hỏi hắn. Ta ngược lại thật ra nghĩ chiêu hắn làm đệ tử. Làm sao có thể, một vị khác thanh phát lão người. Dựng râu trừng mắt, gấp giọng nói. Ta khi nào nói qua không thu nhận hắn làm đệ tử. Nghe nói có một con phá kỷ lục. Sẽ là tiểu tử này à? Trước vị thiên tài kia Lai Đặc Tư. Ngươi không phải tuyển nhận sao? Còn bị ngươi cho cướp đoạt. Cái này ta nhưng muốn thu, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nếu ngươi không thu nói. Ta phải đi nhận lấy a. Ngân phát lão người cười hắc hắc nói. Loại thiên tài này đệ tử. Đến bao nhiêu cũng không chê nhiều. Dám. Ta cũng còn không có chứ. Thanh phát lão người hừ nói. Chớ cùng ta đoạt. Ta phải bình tĩnh hắn. Hành hành tiền đề hắn nguyện ý với ngươi. Nếu không muốn nói. Vậy cùng ta liền không quan hệ. Ngân phát lão người cười nói. Lai Đặc Tư nguyện ý theo ta. Cũng đồng tộc quan hệ. Hắn mới nguyện ý theo ta. Bằng không hắn tuyệt đối người nào cũng không phục. Liền thiên phú này. So với chúng ta lưỡng đương thời cũng phải mạnh hơn. Về phần hắn. Hắn nhưng là nhân loại. Nguyện ý với ngươi. Cái này hỏi một chút nhìn đã biết nói. Không muốn ta cũng không biết cưỡng cầu chút cái sao. Cái này thanh phát lão giả thuyết nói. Hai người này cũng không phải phổ thông tâm thần cung đệ tử. Mà là quyền cao chức trọng phó cung chủ tâm thần cung phó cung chủ không ít. Bọn họ chính là một cái trong số đó. Bọn họ cùng các cường giả như nhau. Chỉ có nhìn ở trên đệ tử liền sẽ chọn làm đệ tử. Không lại chính là tùy ý chỉ điểm một chút. Liền không làm sư phụ. Làm sư phụ cùng tùy ý chỉ vẽ là hai chuyện khác nhau. Thành là quan hệ thầy trò nói. Dành cho biết càng nhiều. Cũng biết càng thêm chiếu cố. Mau nhìn. Hắn dường như tại tìm hiểu chút cái sao. Chắc là cùng đấu thiên tinh cung cùng loại. Bọn họ nhãn quang sắc bén rất. Cho nên rất dễ dàng nhìn ra chút cái sao đến. Lâm Hiên thân ở trên là còn quấn tinh thần chi lực. Không có nghĩa là hắn đang tu luyện được cái này đấu thiên tinh cung. Lâm Hiên xác thực không có ở tu luyện đấu thiên tinh cung, mà là đang tìm hiểu cái này vũ trụ chi lực, thông qua cái này truyền tới vũ trụ chi lực, tại tìm hiểu một loại toàn bộ lực lượng mới, chỉ là tại tìm hiểu đồng thời, trong cơ thể tinh thần chi lực bắt đầu vận chuyển, rất nhanh liền bị hắn cho na di đi ra, tại chung quanh thân thể hắn còn quấn, tại bảo trì loại trạng thái này sau khi... Trong sát na cái này tâm thần ngọc bi trong bay ra một vệt ánh sáng mang. Trực tiếp tiến nhập hắn trong mi tâm. Đi theo hắn chính là đả tọa ngồi xuống. Không hề mở mắt nhìn cái này tâm thần ngọc bi. Mà là đắm chìm trong cái này trong tìm hiểu. Dường như đã tìm hiểu đến chút cái sau. Hai người bọn họ cũng vì đó rung một cái. Tuy là không biết Lâm Hiên tìm hiểu đến chút cái sau. Nhưng chỉ cần có thể từ tâm thần ngọc bi trong tìm hiểu đến vài thứ. Cũng không sẽ là rất phổ thông đồ đạc. Ban đầu cái này tâm thần ngọc bi liền không đơn giản. Tìm hiểu ra đến đồ đạc khẳng định sẽ không quá kém. Chính là không biết nói sẽ cao tới đâu. Vẫn là hiển thể tương đối phổ thông chứ khi bọn hắn suy đoán trong lúc. Chợt phát hiện ngồi xuống Lâm Hiên không thấy gì. Người nọ chứ, bọn họ kinh hãi nhìn Lâm Hiên vừa rồi ngồi xuống địa phương. Thật không thấy được Lâm Hiên. Dường như thật biến mất một người sống liền cái này sao tại hai người bọn họ phó cung chủ trước mắt. Biến mất, hơn nữa còn vô thanh vô tức. Cái này dường như ngoại trừ thiên đế bên ngoài. Không ai có thể làm được a. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.